Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 76, về nhà thôi anh. Góc truyện audio.com. Từ bé cô đã biết Trịnh Uy, ba của cô và ông ngoài là đồng nghiệp còn là bạn bè chí cốt vô cùng thân thiết. Lúc gia đình cô xảy ra chuyện cô còn rất nhỏ, vừa tròn 8 tuổi. Ký ức năm nào chỉ chôn vùi vào đoạn kinh hoàng đêm mưa năm ấy. Còn lại cô không nhớ rõ. Cả người đàn ông ngồi đối diện. Nếu không nhờ tấm ảnh này cô khó lòng nhận ra ông. Bây giờ thời gian như chậm chậm quay lại. Dấu ấn thời gian cũng hẳn rõ trên dung mạo của ông. Khác hẳn năm nào, trong trí nhớ của cô rất mơ hồ. Nhưng bây giờ ngồi đây cô có thể nhớ rõ ba cô có người đồng nghiệp thân thiết này. Cô còn nhiều lần được đưa qua nhà ông chơi. Như tìm lại được người thân của chính mình. Thì ra bao năm qua vẫn có người tìm kiếm cô. Nỗi xúc động dâng lên khóe mi. Bạch Tư Vũ lau nước mắt. Nghẹn ngào. Cháu xin lỗi. Bây giờ mới nhớ ra chú. Trịnh Uy lắc đầu. Chú cũng đâu nhận ra cháu. Cũng may lần này vì cái chết của Kiến Trung mới tìm ra manh mối về cháu. Ông ngừng một chút. Thở dài nói tiếp. Tiểu Đan. Cháu có thể kể thật cho chú biết tất cả về sự việc liên quan đến cái chết Kiến Trung hay không? Ông hơi chạnh lòng nói tiếp. Chú đã từng thề trước mộ ba mẹ cháu. Trước khi chú về hưu bằng mọi giá chú phải tìm được hung thủ hại chết ba mẹ cháu khiến bọn chúng phải trả giá. Lần này Kiến Trung đột ngột bị sát hại. Manh mối càng thêm nhỏ giọt. Bạch Tư Vũ gấp gáp khẩn trương. Chú Trịnh. Cháu không liên quan đến cái chết của Kiến Trung. Đúng là bao năm qua cháu rất muốn tìm ông ta. Nhưng chỉ muốn tìm kiếm hung thủ là ai. Cháu nghĩ ông ta biết. Ánh mắt nhìn qua Lâm Diện một chút. Cho đến khi trưởng phòng Lâm nói cháu biết. Kiến Trung là người tiếp tay hại chết ba mẹ cháu. Cháu mới vỡ lẽ mọi thứ. Nhìn qua ánh mắt long lanh. Một chút tạp nham cũng không có. Trong vắt như nước hồ mùa thu, vốn là người từng trải, lại thêm bao nhiêu năm kinh nghiệm sương gió làm sao Lâm Diện không nhận ra được là cô vô tội. Chỉ là anh ta có lý do của chính mình, nên bất đắc dĩ phải lớn tiếng đè ép cô gái nhỏ từ sáng giờ. Trịnh Uy ẩn ý sâu xa nhìn qua Lâm Diện, rồi trấn an Bạch Tư Vũ. Cháu đừng lo lắng. Chú tin cháu vô tội nhưng Tiểu Đan cháu nghe chú nói. Lục Hạo bên ngoài đợi Bạch Tư Vũ rất lâu. Chẳng rõ trong đó sự việc thế nào. Anh không yên lòng. Mắt đinh ninh nhìn về một hướng. Lúc này cửa phòng thẩm vấn mở ra. Bạch Tư Vũ đi ra cùng Trịnh Uy và cả Lâm Diện. Lục Hạo vội đi đến lo lắng nắm tay cô. Em không sao chứ. Bạch Tư Vũ lắc đầu. Em không sao, chúng ta về thôi anh. Lục Hạo nhìn qua cô, mày hơi nhíu lại rồi ngẩng đầu nhìn Trịnh Uy cùng Lâm Diện đang đứng phía sau. Trịnh Uy phất tay, đưa cô ấy về trước. Khi nào chúng tôi cần phiền hai người phải có mặt. Nói rồi ông ta quay lưng đi vào trong. Lâm Diện nhìn qua Lục Hạo, rồi cũng nối bước theo sau. Lục Hạo cũng không nhiều lời nữa. Anh sợ Bạch Tư Vũ cả ngày ở trong phòng giam mệt mỏi còn sợ hãi nên quyết đưa cô quay về nhà trước. Lúc về đến nhà, trời đã ngã tối. Sau khi tắm rửa sơ qua Bạch Tư Vũ bị Lục Hạo ép ăn một chút uống thêm ly sữa hai mắt liền lim dim. Có lẽ thể xác và tinh thần quá mệt mỏi. Ôm lấy Bạch Tư Vũ trong lòng. Nhìn sơ qua ly sữa. Ánh mắt Lục Hạo có chút bất đắc dĩ. Cách chương.